Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, xe đầu gladiator đấu sĩ bóng tối. Có những hàng rào gỗ được dựng lên trong đấu trường, chia thành nhiều ngăn nhỏ, mỗi ngăn được kết nối với ngăn tiếp theo bằng một cổng sắt rỉ sét. Hiện tại, Sunny đang ở rìa đấu trường, với một trong những bức tường đá phía sau lưng cậu. Ba hàng rào vững chắc tạo thành phần còn lại của khu vực giết chóc, với những chiếc gai sắc bén được gắn trên đó để ngăn cản các đấu sĩ cố gắng chạy trốn. Và đó chính xác là nơi mà cậu đã rơi vào, một đấu trường, một nhà hát của sự chết chóc, nơi mà nô lệ chiến đấu với nhau để mua vui cho đám đông. Trừ khi họ muốn bị tàn sát bởi những đấu sĩ khác hoặc bởi chính chủ nhân của mình. Tuy nhiên, đấu trường này khá kỳ lạ. Đa phần những nô lệ ở đây là dã thú hoang dã và quái vật đủ loại. Thay vì con người bị bắt, đám đông cũng có hành vi kỳ quặc. Sau trải nghiệm tại Dreamscape, Sunny đã nghĩ rằng mình sẽ thấy khán giả bị cuốn vào sự khát máu và sự tàn nhẫn, độc ác. Thay vào đó, những người này dường như vui vẻ và tự hào, gần như trang trọng. Dường như họ thực sự cảm thấy vui mừng cho các đấu sĩ. Thậm chí có chút ghen tị, đám đông đang đồng loạt thay đổi và di chuyển, hát lên cùng một từ lặp đi lặp lại. Glory, glory, glory, ngoặc kép, vinh quang, vinh quang, vinh quang. Giọng của họ hòa vào nhau, tạo thành một tiếng gầm vang dội. Quái quỷ gì xảy ra với đám người này? Đáng buồn là Sunny không có nhiều thời gian để suy nghĩ về sự kỳ lạ của khán giả. Cậu có những vấn đề lớn hơn để lo lắng. Ngay trước mặt cậu, một sinh vật khác đã được tháo xích. Cơ thể mạnh mẽ của nó phủ đầy lông nâu bẩn, bốn chân to lớn, một cái mõm dài với những chiếc răng nanh đáng sợ, và sáu con mắt cháy bỏng với sự điên cuồng. Nó rất giống với những Red Wolf, sói cây ết, yếp, tạp gam mà cậu đã từng chiến đấu ở hòn đảo bao phủ bởi những cây cối kỳ quái. Và nó không ở một mình. Hai con quái vật nữa xuất hiện từ phía sau con đầu tiên, hạ thấp cơ thể xuống mặt đất khi những tiếng gầm gừ phát ra từ hàm của chúng. Chết tiệt, móc lửng, khốn kiếp. Sunny chuyển ánh mắt, cố gắng nhận biết rank, cấp bậc và class hạng của những sinh vật sát nhân. Chúng dường như nhỏ hơn nhiều so với Fallen Monster, quái vật sa ngã mà cậu từng giết trước đây. Ít nhất là về kích thước, chỉ cỡ một con bò thay vì một chiếc xe hàng đầy đủ. Khả năng mới của cậu trong việc nhìn thấu vào linh hồn của sinh vật sống và thấy sâu co lõi linh hồn của chúng thực sự hữu ích. Tuy nhiên, những gì cậu thấy dưới làn da thô ráp của chúng lại khiến cậu bối rối. Thay vì những khối cầu ánh sáng rực rỡ, những sinh vật này có những khối đen tối xoáy quanh trung tâm của chúng. Những tĩnh mạch của nó lan tỏa khắp linh hồn của chúng như những khối u ác tính. Trong sâu thẳm của bóng tối đó, có điều gì đó không rõ ràng dường như đang cố gắng thoát ra. Cảnh tượng này vừa đáng sợ vừa ghê tởm. Nó làm cậu nhớ đến sự thối rữa kinh hoàng mà cậu đã chứng kiến trong tháp Ebony, mọc lên từ cánh tay bị cắt đứt của Weaver. Vậy đây chính là hình dạng của sâu co lõi linh hồn của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Sunny không biết làm cách nào để đánh giá rank, cấp bậc của những lõi này, vì cậu chỉ biết đo lường các lõi thông thường dựa trên kích thước và độ sáng của chúng. Những khối bóng tối xoáy trong Dread Whoop, sói khiếp sợ, dường như có hai khối xoáy mỗi con. Điều này ít nhất cũng nói với cậu rằng chúng chỉ là quái vật. Không phải điều này giúp cậu được bao nhiêu. Làm thế nào cậu có thể chiến đấu với ba con quái vật trong khi khó khăn để đứng thẳng trong cơ thể mới lạ lẫm này? Cursed Hit, móc lửng, khốn kiếp. Cậu cũng không hề vui vẻ với việc cơ thể gầy guộc và mạnh mẽ này cao hơn 2 mét, không có chút mỡ nào, và hoàn toàn trần trụi, với tất cả mọi thứ đang phơi bày cho mọi người xem. hoặc bị cắn đứt. Chưa kể, có rất nhiều phụ nữ trong đám đông giấu đi sự khó chịu của mình. Sunny nhìn chằm chằm vào những con sói. Đôi mắt đen của cậu đầy sự tức giận đe dọa. Đôi môi cậu hé mở, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn không thua kém gì so với những con quái vật. Một tiếng gầm trầm thấp phát ra từ miệng cậu. Đến đây đi, xem ta to lớn và đáng sợ như thế nào. Không ai muốn chiến đấu với một con quỷ đáng sợ như ta. Phải không? Chỉ có kẻ điên mới tấn công một quái vật như thế này. Đáng tiếc. Đây chính xác là những gì Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, là điên rồ. Những con sói lao tới. Sự điên cuồng bùng cháy trong đôi mắt đỏ ngầu của chúng. Những cái mõm há ra, bọt nước lấp lánh trên những chiếc răng nanh gập ghềnh. Đám đông gầm rú, đam ít ô, móc lửng, chết tiệt tất cả. Sunny ra lệnh cho những cái bóng quấn quanh cơ thể mình. Đột nhiên biến cậu trở nên đen và không có ánh sáng. Giống như cậu được cắt ra từ đá hắc thạch. May mắn thay, ít nhất phần đó trong aspect, khía cạnh của cậu vẫn hoạt động. Gần như ngay lập tức, sức mạnh của cậu tăng gấp 4 lần. Và tốc độ của cậu cũng vậy. Cậu lao qua bóng tối và xuất hiện từ phía sau một trong những con sói. 4 cánh tay của cậu bắn về phía trước để nắm lấy con thú. Những chiếc móng vuốt sắc nhọn cắm vào lớp thịt mềm. Sunny vẫn đang vật lộn để kiểm soát cơ thể mình. Và vì lý do đó, chuyển động của cậu chậm và lộn xộn hơn nhiều so với bình thường. Nhưng, được bao bọc bởi 3 cái bóng, cậu chỉ đơn giản là sử dụng sức mạnh để vượt qua bất lợi đó. Nâng con quái vật to lớn lên trên đầu. Cậu rít lên và kéo mạnh hết sức mình. Những cơ bắp mảnh mai di chuyển như những sợi cáp thép dưới lớp da màu đen của cậu. Và trong giây tiếp theo, một dòng máu chảy xuống đầu cậu từ trên cao khi cơ thể của con sói bị xé nát một cách tàn nhẫn. Đám đông trở nên điên cuồng. Tiếng la hét của họ trở nên lớn và chiến thắng. Ít nhất là của những khán giả ở gần khu vực của cậu. Gì? Mấy người hét vì cái quái gì? Đồ ngốc, Sunny hơi kinh ngạc trước sức mạnh bạo lực của cơ thể mới này. Nó mạnh hơn nhiều so với cơ thể con người của cậu. Tuy nhiên, nó cũng cao hơn nhiều, và trọng tâm của cậu cũng xa mặt đất hơn. Vì lý do đó, Sunny tính toán sai tư thế của mình hoàn toàn, mất thăng bằng, và ngã xuống ngay khi cơ thể của con Red Wolf, sói khiếp sợ, mất đi sự nguyên vẹn. Cậu đổ nhào xuống những viên đá đẫm máu, theo bản năng giơ 2 trong số 4 cánh tay của mình để che cổ. Gần như ngay lập tức, một trong những con quái vật còn lại đã nhảy bổ vào cậu. Hàm của nó há rộng trước khi đóng lại quanh cổ cậu như một cái bẫy gấu nghiền nát. May mắn thay, tay của Sunny đã chặn đường. Vì vậy thay vì xé toạc cổ cậu, con sói chỉ có thể cắn vào 2 cánh tay của Sunny. Những chiếc răng nanh sắc bén xuyên qua lớp da cứng, đâm vào thịt và chạm đến xương, bị choáng ngợp bởi sự bùng nổ của cơn đau khủng khiếp và cú ngã bất ngờ. Sunny tạm thời quên mất cách điều khiển các chi của mình và vận hành cơ thể quỷ dữ này. Con sói thứ 2 nhảy lên người cậu, xé toạc bụng cậu bằng những móng vuốt dài. Ác! Không ổn rồi, điều này thực sự không ổn. Cậu đang bị đè xuống đất, không thể phòng thủ, chỉ còn vài giây nữa là bị moi ruột và đầu bị xé toạc. Và cậu thậm chí không thể nhớ được mình có bao nhiêu cánh tay, cũng như phải làm gì với chúng. Sunny dùng mình, rồi mở miệng ra và gầm lên. Tiếng gầm hoang dã của cậu vang dội khắp những con sói, làm chúng choáng váng trong chốc lát. Sau đó, cậu di chuyển 2 cánh tay trên của mình, nắm lấy hàm của con sói đầu tiên, và đồng thời quấn 2 cánh tay dưới quanh con thứ 2. Xoay người lại, Sunny ném con quái vật đang đào vào bụng cậu ra xa và ghì chặt nó xuống đất. Đồng thời đẩy bộ hàm ra khỏi cổ mình, gầm lên đầy đe dọa. Cậu kéo hàm của một trong những con quái vật ra xa. trong khi nghiền nát con còn lại trong một cái ôm hủy diệt. Ba kẻ vật lộn dữ dội trong vài phút, ngày càng nhiều vết rạch và vết cắt tích tụ trên cơ thể Sunny. Cơn đau tràn ngập trong tâm trí cậu, xóa sạch mọi suy nghĩ không cần thiết. Tất cả những gì còn lại là một ý chí lạnh lẽo và sát khí. Cậu căng cơ thể quỷ dữ của mình đến giới hạn, và cuối cùng cảm thấy xương sống của một trong những con sói gãy rời dưới cái ôm của cậu. Đồng thời bộ hàm dưới của con sói kia tách khỏi hộp sọ của nó. Một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên bên tai cậu, và cậu ném con quái vật bị tê liệt đi, xé toạc hoàn toàn hàm của con còn lại. Cả hai con sói đổ gục xuống mặt đất, trong khi Sunny cuối cùng cũng có thể đứng dậy. Nắm đấm của cậu rơi xuống như những cây búa tạ, nghiền nát hộp sọ của những con quái vật thành bột nhão. Cơ thể khổng lồ của những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, run lên và sau đó nằm bất động. Sunny gục xuống, ngực cậu phập phồng mạnh mẽ. Cơ thể trần trụi của cậu phủ đầy những vết rạch sâu và máu. Phần lớn không phải của cậu. Đôi mắt cậu đen kịt như vực thẳm không đáy của Sky Below. Bầu trời dưới và bốn cánh tay của cậu rũ xuống. Những chiếc móng vuốt dính đầy lông nâu, bụi xương và thứ bùn đỏ xám kinh tởm. Đám đông reo hò ầm ĩ. Ngày càng nhiều khán giả bắt đầu chú ý đến khu vực của cậu với những biểu cảm vui sướng và chân thành đầy hài lòng trên khuôn mặt. Sunny hít một hơi sâu vào bốn lá phổi của mình. Hai trái tim của cậu đập loạn nhịp và từ từ đứng dậy. Cậu cau mày, nhận thức rõ ràng về sự im lặng của giọng nói quen thuộc thông báo về những chiến thắng của mình. Spell vẫn im lặng, giờ sao đây? Như để trả lời câu hỏi của cậu, một tiếng xích kêu lách cách vang lên từ đâu đó phía trước. Và rồi, cánh cổng sắt rỉ sét ở hàng rào phía trước khu vực cậu mở ra. Mở ra một con đường mới. Con đường này gần trung tâm đấu trường hơn và tràn ngập mùi tử khí thậm chí còn nồng nặc hơn. Sunny nhìn chằm chằm vào con đường mới mở ra với vẻ mặt u ám. Sau đó phát ra một tiếng gầm thấp và bước về phía đó. Bây giờ đã quen thuộc hơn với cơ thể to lớn của mình. Dam Soven, mụ phù thủy đó, mình sẽ giết mụ ta, lại giết mụ ta, ý mình là vậy, dù sao thì, mụ sẽ phải trả giá cho mọi thứ trước khi Nightmare, cơn ác mộng, kết thúc, điều này mình hứa trước các vị thần. Tỏa ra một luồng khí tức đe dọa đầy giận dữ và căm hờn. Sunny bước qua cánh cổng rỉ sét và tiến vào khu vực thứ hai. Hết chương.